Những chiều mưa, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau lên trên lớp, đầu tôi vẫn lơ mơ về cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ đêm quay giao. Mẹ không gọi cho con luôn mà nhắn mẹ Hòa làm gì vậy? Mẹ sợ mày bận học, với lại cũng không quan trọng nên cũng không gấp. Tôi khẽ cau mày, nghe giọng điệu của mẹ tôi thì tôi thừa biết là khả năng tin tưởng câu này của mẹ tôi cực thấp. Mà có chuyện hà cơ, thì mẹ hỏi xem mày dạo này thế nào mà lâu không gọi điện về chứ sao? Con thì vẫn ổn, tuần sau thi học kỳ một thôi. Cũng được học sinh khá, mẹ đừng lo. Sao không cố mà lấy giỏi hở con, mày làm được mà. Mẹ thừa biết con mà, con đời nào chịu học mấy cái môn xã hội đâu mà đòi giỏi, tôi cười khổ. Vậy chứ toán lý hóa thì sao? Toán với hóa thì mẹ biết rồi, lý thì gần đây có người kèm nên cũng tạm gọi là ổn. Điểm phẩy lý chắc cũng trên 7, 5, mới vào 4 tháng mà thế là được rồi. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi thi. À mẹ, vậy Tết này con như nào? Ở Sài Gòn hay về quê ạ? Mẹ dặn mẹ Hòa đặt vé tàu rồi, đi tàu nhanh ra đây rồi bắt thêm chuyến tàu nữa là về đến nhà rồi. Rồi vé vào thì sao? Thì mẹ lo hết rồi, con đừng có lo về cái đó. Ngủ đi mai còn đi thi, mẹ tôi nói câu cuối cùng xong ngắt máy cái cục. Tôi càng nhíu mày chặt hơn, cảm thấy rõ ràng mẹ tôi đang giấu cái gì đó mà tôi chưa biết. Phi lên giường nằm nghĩ ngợi xem có gì mờ ám ở đây không, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, mà tôi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Bước vào lớp tôi thấy cái bàn đầu đang là cái xóm nhà lá ngồi đông nghẹt, tôi ngạc nhiên nhìn thằng Vũ. Tụi mày làm gì ở đây? Tụi mày thi phòng bên cạnh cơ mà. Ai chẳng biết, vào đây góp chút ý kiến coi, thằng Vũ nhìn tôi cau mày nói. Ý kiến gì? À, là thế này, tuần này mình thi xong nhưng tuần sau vẫn phải học, thằng Mạnh gật gù nói. Thì sao, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì tuần sau mình vẫn phải học mà hết tuần sau là cuối tháng, nó tiếp tục gục gặc đầu như ông lão. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng, muốn nói gì thì phun hết ra nhanh lên, mệt não tao đạp cho bể gáo bây giờ. Mày ngu quá, đang bàn xem cuối tuần sau tổ chức ăn uống ở đâu, thằng Hưng đang hí hoáy ghi cái gì đó, liếc lên nhìn tôi nói. Cuối tuần sau là ngày gì? Mày lật quyển lịch ra mà xem, cuối tuần sau là cuối năm đó thằng ông nội. Đây là tiệc tất niên, hiểu chưa? Thằng Tú cũng bực mình, gầm lên. Thì nói mẹ là tất niên đi, thằng nào cũng úp mở mở ai biết đâu mà lần, tôi trợn mắt nói. Mới sáng ra nói chuyện với mày hại não quá, thằng Mạnh lo mồ hôi. Cút ngay, mày cứ dây dưa nãy giờ lại còn đổ qua cho tao là sao? Tôi trừng mắt nhìn nói rồi quay sang thắc mắc với thằng Hưng. Tất niên làm lịch âm, ai làm lịch dương bao giờ? Kiếm lý do ăn nhậu thôi chứ có gì đâu. Giờ là Tết Dương, đến Tết Âm làm thêm kèo nữa. Mày thích thì tí tao viết ảy thêm chục quyển lịch, ví dụ như lịch sao hỏa, sao thổ gì đó. Đến lúc đó tha hồ mà. Tất nhiên, thằng Hưng khoát tay. Thế chúng mày nghĩ ra được chỗ nào rồi? Đang nghĩ này, mày có biết chỗ nào không? Thằng Hưng nhìn tôi hỏi. À thì cũng có, tôi gãi gãi cằm. Ở đâu? Cả đám đồng thanh hỏi. Ra nhà xác mà ăn, tổ bà chúng mày. Toàn dân Sài Gòn mà đi hỏi tao chỗ ăn nhậu à? Tôi bực mình quát ầm lên. Mày nói cứ như đấm vào mồm ế, thằng Hưng lắc đầu. Hay sang quán hôm sinh nhật em Huyền, thằng Minh Mái đề nghị. Thôi tất nhiên ai đi ăn thịt dê, thằng Hưng nhún vai. Vậy thì chó đi, tôi liếm môi nói. Thêm tiết canh nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Tú thêm vào, mua thêm ít đồ chay cho đủ vị, thằng Mạnh cũng gật gù. Rồi cả đám ra giữa sở thú ngồi nhậu, thằng Vũ chốt câu cuối cùng. Cút hết cho tao, bố mày điên rồi đấy, thằng Hưng cũng bực mình đập bàn rầm rầm. Ê thằng Đức đến kìa, hỏi nó thử xem, thằng Tú chỉ trỏ ra phía trước nói. Cả đám chưa thằng nào kịp mở miệng thì thằng Đức đã nhìn tôi hăm he. Tổ bà mày, hẹn tao cho đã rồi đi chơi với gái hả? Ế tôi ngớ người, rồi mới nhớ tới vụ hôm qua cho nó leo cây. Tại em kéo tao đi nên tao cũng đành chịu, mày thích thì chiều mang vừa qua mà hỏi. Tao hỏi xong rồi, đợi đến lượt mày lên tiếng thì mộ tao xanh cụ nó cỏ rồi, nó trợn mắt. Thôi không tào lao nữa, thằng Đức có chỗ ăn uống nào không chỉ coi. Tuần sau làm bữa tất niên, thằng Hưng gạt ngang câu chuyện giữa tôi và thằng Đức mà đế vào. Lạy hồn chúng mày, mới nhậu hôm nọ chưa chán à, thằng Đức co rụt cổ. Bớt làm nhảm đi, sắp vào lớp rồi, có ý kiến gì nói coi. Qua quận 7 đi, lại lẩu dê à, thằng Vũ nheo mắt hỏi. Ở quán này thấy cũng ghi là lẩu dê, nhưng bán nhiều thứ lắm. Ở đường nào, Nguyễn Văn Linh, quán ghi biển là lẩu dê, nhưng mày muốn ăn gì cũng có, thằng Đức khoát tay. Tạm thế đã, có gì từ từ tính, vào lớp rồi kia, thì văn thôi có gì đâu, tao biết trước đề rồi, thằng Vũ nhấc cái kính lên nói. Gì ghê vậy, nói nghe coi, cả đám trố mắt ra nhìn nó. Đề lần này ra bài An Dương Vương. Đề cụ thể là em hãy tính số lông mỗng mà Mị Châu giải trên đường, và tính chiều cao của cái giếng cũng như thời gian Mị Châu rơi từ miệng giếng xuống tới khi chạm mặt nước dưới giếng. Qua ha ha, nó cười phá ra rồi chạy thẳng về phòng thi kế bên. Cả đám tức đến xanh mặt nhưng cũng phải bỏ ra cười trước câu nói tào lao của nó. Tôi đang định đi vào lớp thì thấy em Thùy đang từ cầu thang đi lên. Ủa này đến trễ vậy, tôi ngạc nhiên. Nãy bị bể bánh xe, hên là có tiệm vá xe ngay đó nên đến kịp. Em khẽ quẹt mồ hôi trên trán rồi than thở. Thôi vào lớp ngồi nghỉ tí đi rồi còn vào thi, chuông mới kêu rồi đó, tôi nhìn em đầy âu yếm. Hiếu học bài hết chưa? Nói chung là ổn, không đến nỗi bị điểm quá thấp, tôi nhún vai. Để xem làm ăn thế nào, mà sao cả ngày hôm qua không nhắn tin cho người ta thế? Hôm qua ở nhà lo học rồi tối lăn qua lăn lại ngủ quên mất, tôi toát mồ hôi tìm cách nói xạo. Thiệt không đó, thật với lại không thấy Thùy nhắn tin, mình nghĩ Thùy bận nên thôi, tôi cười hi hi. Con trai mà không chủ động gì cả, đúng là đồ. Đầu gỗ, em khẽ lườm, nhưng mà nhìn không đáng sợ tẹo nào mà cực kỳ đáng yêu. Đầu gỗ mà vẫn có bạn gái đó, hê hê, tôi cười hề hề. Lại bắt đầu ba hoa rồi, thôi vào lớp đi, tí làm bài đàng hoàng đó, em nói xong khẽ vỗ vai tôi một cái rồi chậm chậm bước về phía phòng thi kế bên. Ngồi an phận vào bàn mà đã được cô giám thị ghi mã số lên đó, thằng Đức thì ngồi phía trên đang quay cái bút vèo vèo. Ê mày, nó dựa lưng vào bàn tôi, hơi nghiêng đầu qua rồi gọi. Gì, chiều nay Linh ở bên mày hả? Trưa nay cũng qua luôn, rồi chiều qua tiếp, tôi nhàn nhạt nói. Gì qua hoài vậy, thằng Đức chưng hửng. Qua kèm anh Văn chứ chi, mày biết rồi con hỏi. Tạo bị đẩy cho lên bờ xuống ruộng mấy hôm nay đấy, tôi thở dài chán nản. Thế chưa mấy giờ Linh qua? Chắc tầm 10 giờ, rồi ăn cơm bên mày luôn, chứ không lẽ bắt nàng nhịn đói, mày hỏi ngu vậy, tôi cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế tí tao về cùng mày luôn, chưa cho tao ăn ké. Hề hề, cút, nhà tao không phải nhà từ thiện, tôi lừa mắt nhìn nó. Thì tao mua đồ ăn về rồi nấu, có gì mà làm quá lên thế. Với lại tao qua hỏi bài luôn mà, thế thì được, tôi gật gù, mà em Thùy có biết vụ này không? Mày nghĩ tao dám kể à? Tôi cười khổ, mày cứ định như vậy mãi à? Tao đang muốn kết thúc nhưng vẫn hơi lằng nhằng nên cứ từ từ đã, tôi thở dài chán nản. Kết thúc ai, mày biết thế, được rồi, quay lên đi, cô đang nhìn kia, mày coi làm sao thì làm, cứ tiếp cái nọ giữ cái kia. Rồi có lúc mất hết cho coi, mày câm mồm lại cho tao được không? Tối ngày lải nhải như đàn bà, mày nói không mệt nhưng bố mày nghe cũng bắt đầu mệt rồi đấy, tôi trầm giọng. Thằng Đức cũng hết hứng nói chuyện mà quay đầu lên trên rồi xoay bút tiếp. Tôi thì lại thở dài nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi. Được một lúc thì chuông báo bắt đầu giờ làm bài vang lên. Cầm tờ để liếc qua, ngay lập tức tôi lôi cả họ hàng nhà thằng Vũ ra mà chửi thầm. Vì đề cho đúng là bài An Dương Vương, nhưng không phải là đếm lông ngỗng rồi đo độ cao cái giếng như nó tào lao. Nguệch ngoạc vài câu cho câu tác giả tác phẩm với cái đoạn văn ngắn. Rồi sau đó tôi múa bút làm câu cuối cùng. Dù văn vẻ tôi lai láng, lần nào thi cử hay kiểm tra cũng phải xin thêm ít nhất một tờ giấy để làm bài, nhưng mà điểm thì vẫn không cải thiện chút nào. Trừ khi để nó ra là phân tích mấy bài văn thơ về lịch sử thì tôi còn gỡ gạc điểm thêm được xíu, vì ít nhất tôi đọc cả đống truyện nên cũng biết được cả đống điển tích. Thêm vào bài cho phong phú, điểm cũng đỡ hơn phần nào. Còn không thì cứ 6 với 7 mà tiến tới. Khi kết thúc thời gian làm bài thì tôi nhanh chóng nộp bài rồi dự định đi ra lấy xe phi về ngay nhà. Chứ không về trễ thì đời tôi lên tiên rồi. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp bước được vài bước thì nghe thấy tiếng em Thùy. Hiếu, đợi đã, hì, làm bài được không? Cũng được mà Hiếu đi đâu sao vội vậy, em khẽ cau mày hỏi. Về nhà ôn bài chứ sao, tôi nhún vai. Ôn gì mà gấp vậy? Thì, ôn anh Văn, tôi liếm môi nói. Hiếu ôn anh Văn, em nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Chứ sao nữa, kém môn đó thì phải học thôi. Em vẫn đang cau mày nhìn tôi, rồi sau đó phán một câu làm tôi cứng cả người, mồ hôi túa ra ào ào. Cái bạn hôm bữa mình gặp bên nhà Hiếu, qua dạy Hiếu anh Văn phải không? Cách chương.